Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Hôm sau là ngày về. Cũng là ngày Nguyệt Giao Giao và Đằng Hàn Mạc đến Pháp để tận hưởng không khí riêng của cả hai. Cậu thật sướng a, được ông xã cho đi chơi đây đó. Còn tớ đây thật bất hạnh. Hà Mỹ Hoa than thở với Nguyệt Giao Giao. Cố tình nói lớn rồi liếc sang người đàn ông của mình đang đứng gần đó. Hay có ai đó lại muốn đi vòng quanh thế giới nữa rồi đây? Thôi đi cô nương, không phải năm ngoái lão công của cậu đã đưa cậu đi xuyên Việt rồi sao? Còn đòi hỏi. Nguyệt Giao Giao cười phì rồi nhéo mũi cô bạn tốt của mình. Nói rồi Nguyệt Giao Giao kéo vali lên chiếc phi cơ riêng của hắn đang đậu trên tòa nhà cao nhất của resort. Phải nói thật quá là phô trương quá. Cô đã bảo hắn chỉ cần book vé máy bay bình thường thôi mà hắn lại nằng nặc không chịu. Ai thiệt đúng là biết chi tiền ha. Câu ngồi trên phi cơ chơi điện thoại một lúc liền cảm thấy buồn ngủ loay hoay ưỡn người rồi ngáp lên ngáp xuống. Dựa vào đây, khi nào tới, tôi gọi em dậy. Hắn nói rồi dùng tay chỉ vào vai mình. Phải nói là hắn cũng có ta đồ lắm nha. Thấy Nguyệt Giao Giao xem ba cái form ngôn tình vớ vẩn lúc nào cũng ngưỡng mộ tên nam chính trong phim trong khi hắn vẫn đẹp trai người người ra. Suy, người ta vẫn chưa buồn ngủ cô miệng thì nói vậy chứ vài phút sau lại ngủ gà ngủ gật trên vai hắn đến nỗi lúc đã đến nơi rồi cô vẫn chưa thức. Đằng Hàng mà thấy cô vợ nhỏ của mình ngủ ngon lại không nỡ kêu dậy liền khoác chiếc áo vest lên người cô. Khí trời ở Pháp khá lạnh nên có người nào đó sợ bà xã của mình bị bệnh đó. Ai tình tình tư tư quá. 5 giờ chiều tại Pháp, Nguyệt Giao Giao thức dậy. Cô nheo mắt ưỡn người một cách thoải mái mà đây là đâu? Cô tới đây từ khi nào? Đằng Hàng Mạc đâu? Đang còn ở trong một mớ câu hỏi thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cô lường biếng đi ra mở cửa. Cứ đoán trong bụng chắc chắc là ông xã mình nên vừa mở cửa đã buông miệng trách móc một câu. Đồ đáng ghét, anh đi đâu về, mắng chết anh, vừa chưa kịp nói trọn câu cô đã đứng hình. Người kia chỉ là một cô phục vụ thôi. Cô phục vụ vừa mở cửa đã thấy cô gái này mắng ai đó. Đoán nhăm ba phần là chửi chồng nhưng điệu bộ con nít thế này thì thật dễ thương không khỏi làm cô mắc cười chết. Một vài giây sau lấy lại phong thái mới nói. Thưa cô Đằng thiếu bảo cô thay đồ này rồi đến nhà hàng ăn tối. Xe đã chờ chữ ở sảnh khách sạn rồi a hát. Nguyệt Giao Giao xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ chỉ ẩm ừ rồi nhận lấy chiếc váy trên tay cô phục vụ. Trong lòng lại mắng chết cái trên kia. Tất cả lại tại hắn. Nghĩ rồi cô cũng hậm hực thay đồ. Cô được đưa đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Pháp bằng một chiếc BMW mà cô cũng không biết Đằng Hàn Mạc lấy đâu ra chiếc xe này. Đừng bảo là hắn đóng gói chiếc xe ở nhà qua đây nhé. Không phải, rõ ràng là xe mới. Biển số xe lạ hoắc như thế mà. Ai hắn lại tiêu tiền? Vừa bước vào nhà hàng cô đã liếc mắt một lượt kiếm hắn. Đương nhiên Đằng Hàn Mạc vẫn là điểm chói lóa nhất nhà hàng này rồi. Thật ra hắn không thích ngồi ăn bên ngoài thế này nhưng vì Nguyệt Giao Giao vốn thích không khí thoải mái. Bình thường chứ không phải là hắn đã đặt bàn vào phòng VIP. Gian phòng kín thì dù có làm gì cũng đâu ai biết chứ. Chán ngát, đang nhâm nhi ly rượi vang và hút hồn bao ánh mắt các cô gái xung quanh thì có một tiếng đùa cợt vang lên. Thưa quý ông không biết tôi có thể ngồi đây ăn cùng ông không. Nguyệt Giao Giao nhà ta nói xong liền cười láo cá một cái rồi ngồi xuống. Nghe cô trêu mình Đằng Hàng mà cũng diễn theo. Cô mà ngồi đây sẽ không tiện đâu, nhỡ lát vợ tôi tới lại khóc ầm lên thì rất ồn ào đó. Cú phản đam của Đằng Hàng mà khiến Nguyệt Giao Giao vừa thấy. Tức vừa thấy buồn cười nên cô bĩu môi đáp lại. Suy, em khóc lúc nào chứ? Đúng là tính nết không đổi chút nào. Đằng Hàng Mạc toàn gọi những món đắt nhất nhà hàng rồi đút cho Nguyệt Giao Giao ăn. Cả hai cứ tình tình tứ tứ khiến cho mọi người xung quanh phải ghen tị mà ngưỡng mộ. Sáng hôm sau, hắn đưa cô đến cánh đồng hoa lavender do người nào đó cứ mè nheo muốn đi. Wow thật đẹp nha, Nguyệt Giao Giao ồ lên thích thú khi nhìn thấy cánh đồng màu tím đầy thơ mộng. Cô chạy đến và ngắm những bông hoa lavender tỏa ngát hương thơm. Đằng Hàn Ma Kỳ cũng thế, hắn cũng thích thú nhưng thích thú của hắn là ngắm cô. Cô gái mặc chiếc đầm màu tím nhẹ có nét con nít. Sẵn trên tay chiếc máy ảnh, hắn chụp lại vài tấm định bụng sau này cho con trai và con gái hai người xem. Không không, chỉ nên đưa cho con gái xem thôi. Phụ nữ của hắn không thích người con trai khác nhòm ngó danh đằng lo xa quá ta còn ích kỷ nữa. Nhận thấy hắn chụp hình mình, cô liền bĩu môi đi lại. Chụp làm gì, xấu chết ý, nhìn xem. Bà xã cực kỳ xinh đẹp rồi, hắn đưa hình cho cô xem rồi nói một câu ngọt xớt. Xuy lời hoa mỹ, cô mỉm cười rồi bước chân đi đến một căn nhà gỗ gần cánh đồng. Căn nhà thiết kế theo kiểu cổ điển, nhỏ gọn nhưng lại rất đẹp. Việt Giao Giao cứ ngắm nó mãi. Đây là khúc mình lấy ta tưởng từ chuyện bà xã anh chỉ thương em nha. Ý tưởng thơ y, có thích không? Từ đằng sau Đằng Hàn Mạc ôm eo cô và nói. Cô nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Thế thì tôi mua cho em, hắn nói thản nhiên như đinh đóng cột. Cũng đúng, người có tiền như hắn muốn mua cả cánh đồng hoa này còn được nói gì là căn nhà nhỏ này. Thôi, mua cũng có ở được lâu đâu, cô nghĩ lại rồi. Mua thật phí vì không thể phải ở đây luôn được. Cô vẫn thích nhà của mình hơn. Mà hắn cũng thật là biết tiêu tiền. Đây là căn hộ độc quyền giá cao nhất trời lại còn muốn mua để trưng sao. Hai, mua để dành sau này mỗi mùa hè đều dẫn em tới đây. Còn con của chúng ta nữa, hắn nói thêm phần trêu ghẹo cô. Cô nhìn hắn đến đỏ hết cả mặt. Con người này là đang nghĩ đến việc vì vậy. Ai xấu hổ chết mất thôi. Bà xã, chi bằng em sinh con cho anh đi thấy được nước làm tới. Đằng Hàn Mạc đưa ra một lời đề nghị khiến cô cũng không khỏi nổi da gà. Hắn có phải là lén xem cuốn ngôn tình nào rồi hay không? Diệp Hàn, hu hu Giao Giao là Đằng thiếu bắt tôi đọc hết 20 quyển ngôn tình để chỉ cho ngài ấy. Đằng Hàn Mạc, im lặng và chấp nhận đây. Cách chương.